Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 61, dọn tới nhà mới. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, anh và cô chuyển sang nhà mới mà mẹ chồng cô chuẩn bị. Khi đi mẹ chồng hay ba chồng cô không có mặt, chỉ có người giúp việc mà thôi. Có lẽ ba mẹ chồng cô có lẽ đã vì chuyện này mà cãi nhau. Cũng đúng thôi, một người phụ nữ làm sao mà chấp nhận nổi người chồng. Người đàn ông của đời mình có con riêng với kẻ khác được, đó chính là một điều sỉ nhục. Hơn nữa mẹ chồng cô cũng chả phải là những người phụ nữ bình thường khác, theo cô thấy mẹ chồng cô là một người có tôn nghiêm cùng tự trọng khá cao, bởi lẽ bà là mẹ, là người sinh ra tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, làm sao có thể chịu nổi đả kích này. Hơn nữa theo cô thấy từ những gì mắt nhìn được, bàn tay mẹ chồng cô rất mềm và mỏng, nói chung là rất đẹp, không hề có vết chai tay hay là sẹo. Có lẽ bà là một tiểu thư quyền quý trước kia, có lẽ mẹ chồng và ba chồng cô bị áp đặt cuộc hôn nhân này cũng nên. Đó là theo phỏng đoán của cô mà thôi, chưa chắc đó đã là thật. Em lơ đãng gì thế, cẩn thận không ngã, anh nói nhẹ nhàng bên tai cô, từng chút một đỡ cô xuống cầu thang. Anh làm như em là trẻ con không bằng, cô cười nói, thì em mãi là một cô bé đáng yêu trong lòng anh mà. Anh cười ngọt ngào nói, anh, không nói chuyện với anh nữa. Cô giận dỗi nói rồi bỏ tay ra khỏi tay anh, tự mình đi về phía trước. Anh xin lỗi mà, cẩn thận đấy, anh vội vàng chạy theo cô nói. Hứ, em không nói chuyện với anh nữa. Cô vẫn giận dỗi không thèm để ý anh. Thế anh mua đồ ăn cho em nhá. Anh dụ dỗ, ok đâu. Cô quay phát 180 ô hỏi còn xòe tay ra đòi. Lát nữa, anh nói rồi dìu cô vào trong xe. Nhớ đó nha, cô cười rồi ngồi vào. Anh lái xe đưa cô về căn nhà mới. Đi được một lúc thì xe dừng lại trước một ngôi nhà màu trắng rất đẹp. Xung quanh là đồng cỏ bao la. Khung cảnh thật thơ mộng, nó khiến cô cảm thấy rất yên bình và ấm áp. Anh rất chu đáo khi bê hết các vali trong cốp xe vào nhà. Cô chỉ việc mở vali ra rồi sắp xếp đồ đạc. Khi vào căn nhà, cô thấy rất bất ngờ. Căn nhà được trang trí khá bình thường, tạo cho người ta một cảm giác thoải mái khi sống và làm việc. Không những thế, đồ đạc được sắp xếp rất đúng chỗ, giống như là không còn chỗ nào phù hợp hơn mà để nó vào cả. 3 tháng sau, thời gian trôi qua thật nhanh. Thoáng cái đã 3 tháng, bụng của cô cũng đã nhô ra được một chút, việc đi lại cũng đã khó khăn hơn. Cô cũng rất nhạy cảm với NuVZX, thứ mùi mà trước kia cảm thấy bình thường nhất là với thịt bà hay thịt gà. Hễ ngửi cái là cảm thấy buồn nôn và khó chịu. Khi mang thai cô đã tăng cân đáng kể, không biết là anh vỗ béo cô hay là do có thêm một tiểu bảo bối nữa nên cô mới cảm thấy mình béo ra. Dù sao thì cô cũng đang sống rất hạnh phúc, có một người chồng hết mực chăm sóc mình và một bé con sắp chào đời. Cô đã đi siêu âm xem là con trai hay con gái, kết quả là một bé gái khỏe mạnh. Nghe tin cô cảm thấy rất vui mừng, một bé gái, có lẽ là vì tâm lý của một người phụ nữ muốn tìm hiểu và chăm sóc con gái mình khiến cô mong mỏi chăng. Dù sao thì cô rất mong tới lúc khi được ôm con vào lòng. Cách chương.